hoàng phóng rằng người lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa. Mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi, cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà. Cùng hát ca, lòng thiết tha chưa tràn tình ta. Ngàn ước mơ, đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng. Nguyện hiến dâng, thời tuổi xuân hết cho quân xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi. Cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sáng ngời. Nào bạn ơi, cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà. Cùng hát ca, lòng thiết tha chưa tràn tình ta. Ngàn ước mơ, đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng. Nguyện hiến dâng, thời tuổi xuân hết cho quân xanh. Đường chân gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi. Nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Đường chân gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi. Nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Người thì quốc bẩn cài sâu, người thì kỹ sư, bác sĩ, người thì đi làm thuê, làm mướn trong vạn nẻo cuộc đời. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, ngày nào chúng ta cũng cao quý hết á. Dầu cho mình đi hút rác ở ngoài chợ, hay là mình làm người bác sĩ, thì nghề nào cũng cao quý. Cái cao quý không phải là ở chỗ cái nghề mình làm cái gì, quý vị Phật tử. Mà cao quý là ở chỗ cái nghề mình nó thanh bạch. Mình làm bằng cái đồng lương chính là do công sức lao động của mình làm ra, chứ không phải là mình lừa lọc người khác rồi mình cháo chở để tìm được cái đồng tiền. Thì cái nghề cao quý là ở chỗ là cái tâm của chúng ta cộng ở trong cái nghề đó. Nên ở đây có tất cả các cái ngành nghề, và có cả những vị từ ở nước ngoài về đây với tấm chân tình đạo vị và đi viếng chùa của mùng 4 này. Như vậy thì quý vị Phật tử là chúng ta đầu năm thường hay đi viếng thập tự, mà chúng ta cũng không biết là đi viếng chùa như vậy nó có đem lại lợi ích gì không. Mà nhiều người đầu năm chúng ta đi viếng chùa, như vậy thì nhân cái ý nghĩa đó, và sáng hôm nay thầy xin trao đổi quý vị Phật tử với cái đề tài là công đức đi viếng chùa lễ Phật. Dạ, thưa quý vị Phật tử, tất cả ở trong tam giới, trong kinh Phật có nói là chúng ta tồn tại ở trên cõi đời này gồm có ba cõi, gọi là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục tức nghĩa là cõi còn ham muốn, có nghĩa là chúng ta muốn có tiền, chúng ta muốn có danh phận, chúng ta muốn có địa vị trong xã hội, và chúng ta có muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn có những điều mà để phục vụ cho chúng ta, đó gọi là cõi dục. Còn cõi sắc giới á, là cõi đó tràn ngập ánh sáng và hào quang, thường cõi này là cõi trời. Còn cõi vô sắc giới tất nhiên là cái cõi mà sống bằng tư tưởng thôi, chứ không có ánh sáng hào quang, mà cũng không có thân, và cũng không có lòng ham muốn. Đó là cõi trời, ví dụ như cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng. Như vậy thì quý vị Phật tử nghe là tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong tam giới đó có sáu cõi chính, ở trong vũ trụ này có sáu cõi chính, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì có sáu cõi mà chia ra làm ba cái giới, như vậy người ta gọi là ba đường sáu nẻo. Tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới với sáu nẻo luân hồi nữa, gọi là ba đường sáu nẻo. Như vậy thì có một quý vị hỏi là trong tam giới, có nghĩa là trong và ngoài vũ trụ, thì cái gì là cao quý nhất? Thì xin thưa, trong kinh Phật ghi lại rằng trong và ngoài vũ trụ chỉ cao quý nhất và cao tột nhất, đó là ba ngôi báo, người ta gọi là tam bảo. Chữ bảo nghĩa là báo, tiếng là báo vật, mà báo vật này ở trong vũ trụ chứ không nghĩa là báo vật trong nhà của mình. Như vậy thì ba ngôi báo đó là gồm có Phật, gồm có Pháp và có Tăng. Phật là một đấng giác ngộ mà chúng ta biết được là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lạc, vân vân. Thì tất cả chư Phật là đấng giác ngộ, là người đã giải thoát hoàn toàn, không còn sanh tử luân hồi và có đầy đủ trí lực và đầy đủ hạnh nguyện để đi độ hóa chúng sanh. Còn Pháp là những lời mà Đức Phật đã dạy bảo cho chúng ta tu hành để thoát khỏi trong cái ngũ trược á thế, trong cái thân thể của chúng ta mà sanh ra dài chục năm mất, hai ba chục năm mất, bảy tám chục năm mất, không có ai sống quá 100 năm cả. Hồi xưa thì có nghe đồn là ông Bành Tổ sống 800 năm, nhưng mà ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng bây giờ ông cũng không còn, có nghĩa là ông cũng trở về với cát bụi phù du, không còn gì nữa. Như vậy thì những lời mà chư Phật đã dạy cho chúng sanh giác ngộ để tìm về cái con đường tu hành của mình trong cái đời sống 100 năm này không có là bao hết. Như vậy thì những lời đó thì chúng ta gọi đó là Pháp. Rồi Tăng là những người thay Đức Phật đem Pháp đó để đi đến cho chúng sanh tu hành nương theo. Thì theo trong kinh á, phần tứ phần lực nói rằng á, Tăng á, là gồm có 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là một tăng chúng, gọi là tăng đoàn. Vì trong cái vũ trụ này quý nhất là Phật Pháp Tăng, là ba ngôi báo thôi. Vì cái lý do đó mà khi Đức Phật Thích Ca, tức là Thế Tử Sĩ Đạt Ta, là Ngài đi tu rồi, đắc đạo rồi, khi mà Ngài quay lại thành Ca Tỳ La Vệ thì lúc đó có vợ của Ngài là nàng Gia Du Đà La và con á là La Hầu La. Thì thông thường á thì cha mẹ là để lại của cải cho con cái, nên á, Gia Du Đà La mới kêu La Hầu La, lúc đó mới 7 tuổi thôi. Trong sách nói vậy, có sách nói 12 tuổi, nhưng mà đại loại là còn nhỏ, mới nói là bây giờ á ai cũng để lại tài sản cho con cái hết, mà cha con thì không có để lại tài sản cho con, vì con theo cha con đòi lại tài sản, tức là đòi quyền thừa kế. Như vậy á, thì La Hầu La còn nhỏ đâu biết đâu, đi theo Đức Phật á, là xin bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật, ai cũng nhường tài sản lại cho con cái của mình hết, nhưng mà không thấy Đức Phật nhường tài sản gì cho con hết vậy. Thì Đức Phật á, không nói gì hết, Đức Phật mới ngoắt theo về tịnh xá. Quý vị Phật tử biết Đức Phật làm gì không? Cạo tóc còn có chớp. Như vậy á, thì Đức Phật cho La Hầu La đi tu luôn, tức là một vị sa di đầu tiên ở trong Phật Pháp, mới có 7 tuổi. Như vậy á, thì quý vị á, hoặc là 12 tuổi gì đó, thì quý vị tử mới á, thấy được rằng Đức Phật mới nói rằng á, là tài sản quý nhất của 10 phương chư Phật đó là Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng. Mà muốn thừa hưởng cái Tam Bảo này ở trong vũ trụ á, thì chỉ có con đường đi tu thôi mới thừa hưởng được Tam Bảo, là cái quý nhất ở trong vũ trụ. Chứ bây giờ mà Đức Phật cho lại cái ngai vàng thì mai mốt á, thì La Hầu La lớn lên rồi cũng chết, cũng có giữ được cái ngai vàng đó đâu. Cho cái ngôi vị đế vương nhưng cuối cùng á, thì cũng phải nhường ngôi lại cho người khác không. Vì cho tài sản rồi mình chết, mình cũng không đem theo được tài sản, mà cho ngôi vị đế vương để mà có đầy đủ quyền lực thì cũng không có, chết cũng không mang theo được. Vậy là Đức Phật cho đi tu để gì? Để thành đấng Pháp Vương, có nghĩa là thành Phật, thì lúc đó không còn sanh tử luân hồi và thân mình á, trải khắp tam thiên đại thiên thế giới hết. Thì cái đó mới là cái quý báo, là cái không còn đau khổ nữa, cái đó mới là cái quý báo. Chứ không phải á, là quý báo là ở chỗ á, là chúng ta được tài sản, chúng ta được danh vọng, chúng ta được cái gì đó. Nên bây giờ á, mà quý vị thấy quý vị á, được cái gì đó thì mình cũng đừng có tự đắc. Mình cho mình là giàu hơn người khác, giàu hơn trong năm sau á, mình chết đi rồi thì cái tài sản đó cũng để lại cho người khác thôi. Còn bây giờ chúng ta có lỡ mà chúng ta có nghèo, không có tài sản gì nữa, chúng ta nói cũng không sao. Cái đó cũng là cái tạm bợ phù du thôi. Nó có rồi á thì nó cũng mất, chứ nó đâu có tồn tại hoài đâu. Nên chúng ta không có thì cũng cho chúng ta cũng đừng có bực tức, không có chúng ta cũng đừng có đau khổ. và chúng ta có thì chúng ta cũng đừng có tự đắc, tự hào. Tất cả các cái đó nó đều là giả, giả tạm, là phù du, có rồi nó mất. Mình chiêm nghiệm kỹ lại đi, có phải vậy không? Mới hồi hồi bữa mùng 1 Tết nè, có cái cô đó mới có 17 tuổi thôi, đi với anh, đi về ở dưới Kiên Giang á, Mỹ Tho á, Tiền Giang á. Cái đi giữa đường cổ ngủ gục, cổ té xuống ở ngoài sau xe Honda á, rồi xe ngoài sau chạy tới như vậy á, thì quý thầy Tết phải đưa đám. À, cô mới 17 tuổi mà còn trẻ, thấy tướng thì không có gì là chết yểu hết, nhưng mà cuối cùng gặp một cái ác duyên phải chết như vậy. Thì quý vị Phật tử thấy cuộc sống nó mong manh không? Nên có cái bài hát gì á, là cuộc sống mong manh xin ai đừng đổi trắng thay đen á, là chỗ đó. Nên nó nhập Phật á, cái quý báu nhất là cái mà chúng ta bất sanh bất diệt, cái mà chúng ta là không còn đau khổ nữa, thì cái đó mới quý. Còn ở trên đời này cái gì có rồi nó cũng mất, nên không có quý gì cả. Nên mình, nếu mình có thì mình cũng đừng có tự đắc, mình khi dễ người khác. Mà nếu mình không có thì mình cũng đừng có tự ti, cũng không sao cả. Trăm năm rồi hơn nhau cái hồn thôi. Hồn của anh 30 triệu, hồn tôi 10 triệu hay là 20 triệu gì thôi. Cái hơn nhau đó là không hơn nhau gì hết. Nên chúng ta sống, cho vui tươi, cho thoải mái, tất cả các cái là được. Như vậy á, thì quý nhất ở trong thế gian là Tam Bảo. Vì Tam Bảo có ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. Tam Bảo á, thì trong kinh sách nói rằng á, có là đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo có nghĩa là ai cũng có Phật tánh cả. Tuy nhiên Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng không? Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Hoặc là Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mình hôm nay mình chịu tu thì ngày mai mình sẽ thành Phật y như Đức Phật Thích Ca vậy, quý vị Phật tử. Nên cái đó gọi là đồng thể Tam Bảo, là ai cũng có Tam Bảo trong người mình hết. Mà tại vì mình không tu nên mình không có thành Phật, nên mình đã mãi lộn quanh trong sanh tử luân hồi như thế này. Mà quý vị Phật tử thấy kiếp người đó, nào là sanh, nào là lão, nào là bệnh, nào là tử. Bây giờ mình khỏe mạnh mình chưa thấy đâu, mai mốt rồi có những người bệnh ung thư rồi mới thấy chua chát. Cái cuộc đời này, cái người nào mà già cả mà đi không nổi mới thấy chua chát với sự già. Lúc mà mình nhắm mắt lìa đời ha, thì mình mới chua chát là cái cuộc sống này như thế nào, quý vị tử. Như vậy á, thì cái đó gọi là đồng thể Tam Bảo, là ai cũng có Phật tánh hết. Như vậy á, là đồng thể Tam Bảo. Còn xuất thế gian Tam Bảo là một người mà đã tu vượt khỏi cái tâm phàm của chúng ta rồi. Cái tâm phàm chúng ta là tâm gì? Thấy hai người đi chùa phải không? Thấy người ta cúng dường nhiều quá mình cũng ghét nữa. Rồi á, thấy người ta hơn mình, ví dụ như người ta giỏi mình ghét. Thấy người ta là nhiều hơn mình cái mình ganh. Rồi thấy người ta mà tệ hơn mình cái mình chê. Còn thấy người ta mà đẹp cái mình khen. Như vậy á, thì khen, chê, ganh, ghét, tham, sân, hận, thì tất cả cái đó gọi là chúng sanh á, gọi là chúng sanh tâm. Cái tâm gọi là tâm mà nó kèm theo cái tình trần trong đó, có thọ khổ, có thọ lạc, có thọ không khổ không lạc ở trong đó, gọi là tâm chúng sanh. Bây giờ ví dụ là mình thấy mình có phải tâm chúng sanh hay không? Cái mình thấy cái gì đó, mình thấy tiền, cái mình tham tiền. Cái nếu mà được tiền á thì chúng ta vui phải không? Vậy chúng ta thọ lạc là chúng ta vui. Còn nếu mà chúng ta lỡ á, mà thua số đi, đánh số á, chúng ta lỡ thua cái tự nhiên cái chúng ta thấy buồn, như vậy thì chúng ta đã thọ khổ rồi đó. Như vậy á, thì chúng ta cái tâm mà có thọ lạc, thọ khổ, cái đó gọi là tâm của chúng sanh đó quý vị. Tâm chúng sanh nó sanh ra một cái tâm của cái tình trần, rồi nó diệt đi, gọi là tâm chúng sanh. Mà thường tâm chúng sanh đó thì kèm theo u bi khổ não ngoài sau liền. Tâm chúng sanh lúc nào cũng như vậy. Như vậy á, thì cái người tu hành họ đã vượt qua cái tâm chúng sanh đó. Có nghĩa là cái tâm chúng sanh đó là người ta chê thì sao? Mình buồn không? Mình giận không? Mình tự ái không? Trời, tôi đây mà chê tôi, cái tự ái. Như vậy á, gọi là tâm chúng sanh. Khi mà người ta chê mình mà mình không còn tự ái gì cả, mình thấy nó bình thường, như vậy là mình đã vượt qua tâm chúng sanh đó. Mình đang trên cái bước đường là trở về với Thánh. Ví dụ như người ta hơn mình mà lúc này mình không ghen ghét nữa. Ví dụ như bình thường tâm chúng sanh là lên xe, thì cái ghế ngồi ở ngoài trước đó quý vị tử là ghế tốt nhất không? Nếu mà cái người dẫn đoàn không có sắp số xe thì thường chúng ta lên chúng ta hay ngồi đâu quý vị tử? cái xe á, cái ghế trước là tốt nhất thì chúng ta ngồi ở đâu? Chúng ta ngồi đằng sau cùng mà. Không đâu, còn giành nhau á, có khi chửi lộn á. Thầy thấy đi núi á là chửi lộn mấy lần cái vụ đó đó, giành ghế với nhau, giành người ghế trước. Tại vì cái ghế trước á là cái ghế không có bị dòng. À, để kể cái câu chuyện vui để quý tử có cái chú này á, đi dưới Nam Căn á, ở Cà Mau á. Thường á là mình đi trên xe thì cái ghế trước nó không có bị dòng, nên chú này đi xuống đi bo bo á, tức đi cano á, thấy ngoài trước á đi xuống trước người ta, cái là mới giành cái ghế trước ngồi, người ta dồn ngoài sau hết. Thì đi một bữa mà cũng hết dám đi cano luôn, tại vì cái cano á bật lên trước đánh rầm là ngoài trước nó tưng lên. Như vậy á thì cái chiếc thuyền á thì ngồi ngoài trước nó bị dằn, còn chiếc xe thì ngồi ngoài sau nó bị dằn. Đi xe quen rồi xuống dành cái ghế trước của người ta, dễ ghế trước không ai ngồi hết, bỏ đó mà mình lên mình dành, không có biết. Như vậy á thì cái tâm con người ta mà mình làm như thế nào đó, mình phải ngồi cái vị trí tốt nhất, mình phải ngồi cái vị trí sang nhất, mình dành với nhau. Như vậy á là gọi là tâm của chúng sanh đó. Như vậy thì khi mà mình lên xe, mình nhường cho người ta ngồi trước, mình ngồi ở đằng sau. Như vậy là mình bắt đầu bước lên con đường của thánh nhân mới làm được. Thấy nó nhỏ xíu vậy chứ thánh nhân làm được. Bây giờ ví dụ thôi, mình có một ổ bánh mì rất là ngon. Bây giờ là trên xe mình 50 người mà 25 ổ, bắt đầu mình mới chia làm hai, cái đầu mình mới bẻ làm hai. Mà bẻ là luôn luôn lúc nào có một bên lớn và một bên nhỏ. Như vậy thì mình đưa cho người khác, mình đưa cái bên lớn hay bên nhỏ quý vị tử? Chắc đưa bên gì? Chắc đưa bên nhỏ quá à, phải không? Thầy nhỏ thầy cũng làm vậy đó. Rồi chia là chia hay lắm. Chia là mình luôn luôn lúc nào cũng được quên bự. Tại vì thường là mình nghĩ cho mình hẹp hòi mà thôi, mình ăn cái phần nhiều đi cho nó nặng bụng, khó đi. Người ta để cho người ta cái phần ít ít cho người ta ăn cho nó nhẹ bụng. Cái mình tính gì không đó, cái mình luôn luôn lúc nào mình cũng lấy cái phần hơn không à. Cục muối á, cái thì mình chia đôi, nhưng mà cục đường á thì mình quên chia, mình lụm hết à. Như cái tâm đó gọi là tâm chúng sanh đó. Còn cái tâm mà vượt khỏi tâm chúng sanh á là luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến người khác. Cục muối á thì cũng chia đôi, nhưng mà cục đường á thì cũng chia cho người ta hết luôn. Như vậy gọi là tâm của Bồ Tát á, là người đã bước qua khỏi tâm của chúng sanh. Người ta khen đẹp thì mình cũng không lấy làm vui nữa, mà người ta chê mình á mình cũng không thấy làm buồn nữa. Cái người nào gây cho mình oan nghiệt thì luôn luôn mình tha thứ, khoan dung, độ lượng. Chứ còn nếu mà cái tâm bình thường, cái tâm chúng sanh á là không bao giờ tha thứ, khoan dung, độ lượng cho ai đâu quý vị tử. Ăn thua đủ liền á, ai đụng tới mình là mình đụng tới người đó liền quý vị tử. Bữa trước á thầy đi trên xe đò á, gặp cái cô kia là ở ngoài miền Bắc á, cổ vô mà giành cái ghế nhau thôi đó, mà một cô là đi bán nem bán chả của miền Nam cự với một cô đi bán trứng cút hoặc vịt lộn của miền Bắc. Thì cô miền Bắc mới xăn tay áo lên, nói là mày là đã gặp gấu Hà Nội rồi. Thầy nghe thầy nhìn cái thầy cũng giỡn ốc. Như vậy thì chúng sanh á là luôn luôn lúc nào cũng không có nhường nhịn cho người khác hết, lấy cái quyền lợi về mình thôi. Còn cái người mà biết nhường nhịn cho người khác, biết là nghĩ tới cái sự vui buồn của người khác, thường là như vậy quý vị tử. Bây giờ mình lập phận làm con cũng vậy nào quý vị tử. Thường là mình trách cha mẹ của mình, trách cha mẹ của mình tại sao không lo cho mình đầy đủ, tại sao là lại này, tại sao lại là cái kia, tại sao bây giờ tôi học như thế này á mà không cho tôi đi học thêm, tại sao Tết sắm tôi có hai bộ đồ mà trong khi á là cái cô kia nhà bên cạnh sắm bốn bộ, sắm cho tôi á dòng xi măng có 7 chiếc à, mà cô kia tới 21 chiếc. Như vậy á là trách cha trách mẹ của mình, nhưng mà người ta không hiểu được cha mẹ của mình đã làm vất vả như thế nào để có đồng tiền quý vị tử. Không hiểu, rồi không nhìn lại mẹ của mình có đủ bộ đồ lành lặn để mặc hay không, có cộng dây chuyền để đeo hay không, mà mình nhìn từ trên xuống dưới á, mình đeo á là từ cái bông tai bằng vàng, cộng dây chuyền bằng vàng, rồi á là cái chân á bằng vàng, đủ hết nhẫn vàng hết trơn á, chứ cái lỗ rúng mà xỏ đeo được người ta cũng xỏ nữa đó. Nhưng mà nhìn lại mẹ mình từ trên chứ không có gì hết á, cái tầm gì mà người ta lại chấp mẹ đó, là chưa sắm cho con được chiếc xe Honda, ở bên cạnh kìa cô kia chạy Attila rồi không mà con đi xe đạp điện rồi không mà thấy coi nó không được. Luôn luôn lúc nào cũng trách cha mẹ của mình hết. Vì vậy cái tâm trách đó từ đâu ra? Cái tâm đó chính là cái tâm ích kỷ, quan sát mình thôi, muốn người ta phải cung phụng cho mình thôi. Đây gọi là tâm chúng sanh tâm đó quý vị tử. Tất cả đều người ta phải lệ thuộc mình, thậm chí mình nói ra một lời đều đúng hết, người khác sai hết quý vị tử. Mình nghĩ vậy đó, nên tại sao không nghe tôi nói vậy là đúng quá rồi, tại sao không nghe tôi? cái người ta không nghe mình, cảm giác mình bực tức lên, quý vị tử, mình cho mình là đúng à, tôi đây là hơn hết, tôi đây là hơn hết. Vậy thì cái tâm lý đó là cái tâm lý mình là trung tâm của vũ trụ. À, nên trách cha, trách mẹ, trách sớm, trách làng, trách xã hội này, tại sao không lo cho tôi, không bù đắp cho tôi, mà để cho tôi đau khổ này một loạt cái. Hỏi tại sao, tại sao? Để cung phụng cho chính mình. Đó là chúng sanh tâm đó. Thì mà cái người mà vượt qua khỏi cái chúng sanh tâm đó của diệu tử, người ta làm ngược lại những cái điều đó. Nên Đức Phật Thích Ca lúc mà Ngài cắt tóc ở Rạch Ni Liên Thiền đó, mắt nhìn rượu sống aroma, xin chứng cho lòng Sĩ Đạt Ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, chứng quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Rồi Ngài mới cắt tóc, Ngài quăng lên trời, chư thiên lấy cái mớ tóc Ngài về cõi trời thờ. Và Ngài uống một cái bát sữa của nàng một nữ, thì Ngài mới thảy xuống ở dưới cái dòng suối, thì cái bát đó nó đã trôi ngược dòng. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy được á, là khi mà mình làm chúng sanh, mình muốn trở thành một quý vị thánh á, thì mình phải ngược đi hết những cái gì mà cái dòng đời người ta làm, như vậy thì mới trở thành một vị thánh. Mà vị thánh chính là xuất thế gian tam bảo, đó là vị thánh. Bây giờ mình thấy mình có một chút thánh nào chưa quý vị Phật tử? Bây giờ á, người ta chửi mình, cái đầu á, mình đứng lên, mình xăng tay áo, mình chửi lại người khác, như vậy là mình là chúng sanh đó, chứ không phải thánh. Mà người ta chửi mình, cái mình Nam Mô Di Đà Phật, mình nhịn cái đầu, mình bước lên cái dòng thánh, mình đi ngược lại. Thông thường thế gian là vậy. Bây giờ mình đi ngược dòng thánh nè. Thế gian á là làm con làm cái thì phải cha mẹ phải lo cho mình, từ món ăn, từ giấc ngủ, từ quần áo, mà mình không nghĩ gì hết cho cha mẹ, mình cứ nghĩ cho mình không à, mà thiếu thốn á thì mình còn phiền còn trách nữa. Có thánh này ha quý vị tử. Như vậy á thì thánh sau khi Ngài một kiền liên, Ngài đã đắc được tam minh lục thông, Ngài đã quán sát trong tam thiên đại thiên thế giới. Để Ngài tìm ai quý vị tử? Ngài tìm bạn Ngài à, không phải không tìm mẹ của mình, phải không? Tìm mẹ mình, coi mẹ mình sống ở đâu, sanh ra ở đâu, làm gì, mới thấy mẹ mình đầu thai dòng ngạ quỷ, mới xin Đức Phật tìm cách để cứu mẹ mình thoát khỏi cái loài quỷ đói đó quý vị Phật tử. Hoặc là kinh Địa Tạng có cái cô đó là một cái vị mà mẹ của cô mất đi, nên cổ mới bán hết tài sản. Thông thường ở thế gian này làm sao quý vị Phật tử? Mẹ vừa mất đi thì mình đem cái sổ tài sản ra để mình làm gì? Mình làm sổ kế thừa, mình luật sư sang tên, phải không? Để làm sổ kế thừa, rồi mình có đầy đủ tài sản hết. Nhưng mà cái cô này nè, cô quan mục này nè, là không phải vậy. Cô mới đem tài sản gì mà mẹ mình để lại á, cô bán hết quý vị tử, bán hết để đi cúng dường tam bảo, đi đắp cầu, đi bồi lộ, làm tất cả các phước đức, tất cả các phước điền. Để chi? Để hồi hướng cho mẹ của mình. Và được cái Đức Phật nói là mẹ của cô á, là hồi nhỏ nhỏ hay ăn những cái con trặc trong cái lồng rồng á, nhỏ nhỏ, bây giờ á vừa nợ sinh mạng nhiều quá, chết phải bị đọa vào trong địa ngục. Nên á nhờ cô cái công đức mà bố thí cúng dường đó hồi hướng cho mẹ, nên mẹ cô đã sanh đi khỏi trời cách đây 3 ngày rồi quý vị Phật tử. Nên một cái vị mà sau khi cha mẹ chết đi á, thì ở dưới miền Tây nè có một cái gia đình đó tới 10 người con quý vị Phật tử. Sau khi cha mẹ chết á, thì ông già chết còn để cái hồn đó chưa chôn, thì ở ngoài sau mấy anh em cự lộn đập nhau rầm rầm rầm ở ngoài sau, hỏi sao vậy, thầy chia của không có điều. Ví dụ cha mẹ để lại 100 công, một người 10 công á, không chịu, ta anh hai đã bỏ công với nhà này nhiều lắm rồi, ta 15 công, còn thằng Út nó đâu có làm gì đâu, cho nó 5 công thôi là được rồi. Cái cự lộn nhau rồi chia của vàng bạc rồi đó, chia lại không có điều quý vị Phật tử. Nên cái người ở thế gian mình là cái chúng sanh tâm á, là khi mà cha mẹ chết thì thường là mình nghĩ đến vấn đề thừa kế tài sản phải làm như thế nào đó, rạn mặt nở mày, mà không phải rạn mặt nở mày cho cha mẹ, mà rạn mặt nở mày cho chính mình. Làm cái đám ma lớn không phải là cho cha mẹ mình rạn mặt nở mày đâu quý vị tử, mà cho người ta khen cái ông này có hiếu, đúng không? Là khen mình nè, chứ không phải khen cha mẹ của mình. Chưa bao giờ nhớ đến cha mẹ của mình như quan mục, mà phải đi á, là bố thí, đi cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ, không có chuyện đó đâu. Mà phải làm cho cái mộ cho to. Mộ cho to để làm gì? Để người ta in dấu của đời, nói lần này nó có hiếu. Để làm gì? Để có cái danh ở trong cái cuộc đời, chứ không phải cho cha mẹ ở nơi tốt đâu. Hồi bệnh, hồi hoạn, hồi sống đó, không có cái áo ấm, không đủ thuốc thang, không đủ một bữa ngon mà chết đi xây cái mồ lớn á, để làm gì, ở được cái gì khi cái thân này trở về với các bụi phù du. Đó là cái đời đó quý vị tử, đời nghĩ cho mình không à. Nhưng một vị thánh á thì vị đó làm ngược lại, vị bán hết đất đai để mà đi bố thí, đi cúng dường, rồi á trai tăng để hầu cho cha mẹ của quyền của mình được phước báo đó. Tại trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà cha mẹ ông bà mình mất đi, mình làm việc phước á, thì trong sáu phần thì cái người mất á được một phần, còn nhiêu lại là mình đó. Nên mình cũng được lợi và người mất cũng được lợi. Nhưng mà khi mà cái người mất đi thì làm công đức không được, quý vị để họ làm công đức không được nên họ khó tu lắm. Tại vì mình tu phải có phước, nếu mà không có phước tu không được. Ví dụ như á, mình vừa ngồi xuống tính niệm Phật, người ta lại ta đòi nợ sao niệm quý vị. Rồi ví dụ mình không có phước á, là mình bệnh hoạn liên miên, đau đây đau kia, cũng không có thời gian đâu mà để tu nữa. Không có phước á, là mình không có thấy chùa, mình không muốn vô, toàn là mình vô Phật sòng bài với bàn số không à, bàn số đề với sòng bài với đi mà làm cái nghề trầm quạt. Có gì tự biết trầm quạt không? Đánh tứ sắc á, xè ra cái là nghề trầm quạt không à, hoặc đi coi cả lương phim hài không à, chứ chưa nghe một câu kinh câu kệ nào hết á. Nên cái người mà không có phước thì họ không biết được đến Phật pháp đâu. Nên mình có đến chùa, mình biết được Phật pháp là kiếp trước mình đã có duyên, mình đã có nhiều cái túc duyên, nhiều cái phước lớn mà mình không hay, không biết, quý vị tử. Nên cái người mà một bậc thánh, một tố chất của bậc thánh á, thì họ làm ngược lại với cái đời sống bình thường. Đời sống bình thường lên xe mình dành chỗ, nhưng mà người có tố chất bậc thánh á, lên xe mình nhường chỗ cho người khác. Đi đạo tràng này vậy nè, mình lựa cái chỗ nào mà thấy nó xấu nhất mình ngồi, còn cái chỗ nào tốt nhất mình nhường nhịn cho người khác. Và cái cuộc sống của mình luôn luôn nghĩ đến những người khác. Mà cái người khác đó là ai? Là những người xung quanh của mình trước. Ví dụ như trong nhà của mình nè, mình làm con, cái mình nhìn thấy ba của mình, nhìn thấy mẹ của mình, nhìn thấy em, thấy anh của mình, mình nghĩ cho những người đó trước. Mình thấy anh của mình á là cái áo sao mà nó hơi cũ, thấy cha đi làm vệ gì đó mình múc cái ly nước cho cha, thấy mẹ làm gì đó cực khổ á, cái mình tiếp mẹ, mình đỡ đần tiếp. Tất nhiên là trong cái tâm ý của mình luôn luôn nghĩ về người khác, quý vị tử, chứ không phải nghĩ gì cho mình. Không phải là cha làm tiền về phải mua cái gì cho mình, rồi mẹ phải làm thay mình hết, là cha mẹ cưng con mà làm thay hết. Nhưng mà con thì sẽ nghĩ ngược lại. Nếu mình là có tố chất cùng bậc thánh thì mình sẽ nghĩ ngược lại, mình làm những điều ngược lại. Còn cha mẹ cũng vậy, nếu mà cha mẹ có tố chất cùng bậc thánh thì nghĩ đến ông bà cha mẹ quá cố của mình mà mình tu hành, mình làm phước bố thí cúng dường. Nghĩ tới con cái của mình mà mình dạy dỗ cho nó hướng về cái con đường tâm đạo, hướng về đạo đức thanh cao. Như vậy á, người đó có tố chất cùng bậc thánh. Vì cái người mà đã vượt khỏi những sự tầm thường của thế gian này thì người đó là một bậc thánh đó quý vị tử. Nên đó là gọi là xuất thế gian tam bảo. Cái người đã từ trong thế gian này mà họ đã vượt qua ở trong thế gian này rồi. Xuất thế gian không phải là bay lên hư không, không phải là độn thổ xuống, không phải là độn thủy vào trong nước, mà cái người xuất thế gian có một viên kẹo bẻ hai, mình lấy cái phần nhỏ hơn, mình cho cái người khác phần lớn hơn. Thấy cái gì mà lợi á, mình làm cho người khác. Còn cái gì mà không có tốt á, mình nhận về cho mình. Luôn luôn lúc nào cũng chịu thua thiệt, luôn luôn lúc nào mình cũng giúp đời, giúp mọi người xung quanh, nhất là những người trong gia đình mình trước, rồi tới bạn bè, rồi tới ra ngoài xã hội, rồi khắp cả năm châu. Tùy vào cái phát tâm rộng lớn của mình. Mà khi mà mình phát tâm rộng lớn cỡ nào á, thì Đức Phật đã ví ở trong Kinh Pháp Hoa là con cái xe hư, rồi cái xe nai, rồi cái xe trâu. Như vậy là Bồ Tát đạo á, cái xe hư thì chở được 2-3 người, còn mà cái xe nai á thì chở được 5-10 người, còn cái xe trâu á thì chở quá trời nhiều người, trâu nó có sức mạnh. Như vậy là cái quá trình mình lo lắng cho người khác, ví dụ như mình sống mình chỉ lo lắng cho những người xung quanh mình của mình thôi. Quý vị biết cái bài chị tôi không? Bài chị tôi á, có người chị trong gia đình nuôi cho những cái đứa em đi học, mà nuôi hết đứa này ra trường rồi, đến đứa kia, đến đứa nọ ra trường, thì lúc đó chị tôi 40 mấy tuổi là hết có chồng được rồi. Cái đó là cái bài chị tôi á, mà Trần Tiến để sáng tác cái bài như vậy. Thì mình mới thấy được cái sự hy sinh cho gia đình, mà một người con hy sinh cho gia đình. Vậy thì người này cũng đang có mầm mống của xuất thế gian đó, là lo lắng người xung quanh, mà người này chỉ được có xe đó là cái xe con hư thôi, chở có mấy người thôi. Còn cái xe người lớn hơn là cái xe con nai, là người đó vừa lo cho gia đình mình mà vừa lo cho hàng xóm nữa. thấy hàng xóm có thiếu gì đó, mình lo lắng chăm nom, quan hôn tang chế đám ma trên ai bệnh gì đó, mình chạy lo tất bật. Quý vị có thấy cái người đó chưa? Có rồi đó. Một cái làng vậy, trong khi có cái người thấy đám ma lỏng lợi cũng lo vậy đó, mà không cần tiền không cần bạc gì hết, đám cưới cũng lại lo, trong làng có gì lo hết, tất bật từ đầu đi xin giấy xin tờ lo gì, không như ông là cha của người ta vậy đó, cứ là mấy người như con vậy đi xin giấy học tập và ông cũng chạy hết. Thầy thấy đó, là ở làng này có người này làng kia có người kia, vậy người ta lo lớn hơn chút. Cái người này đang chở cái con xe nai chở, còn cái người mà lo lớn hơn nữa là lo hết tất cả cộng đồng chúng sanh, làm trung tâm từ thiện nơi này, giúp trẻ em nơi kia, rồi xây nhà tình thương tình nghĩa, đắp cầu bồi lộ. Người này đang là Bồ Tát của xe trâu đó, đang xích thế gian là cái tinh thần rộng lớn, ăn thua hình pháp tâm rộng lớn. Thì Bồ Tát không có nghĩa là một cái vị xuất gia như thầy đây hoặc là như ni sư, mà Bồ Tát là ở trong đời nè, quý vị ăn thua quý vị phát tâm thôi, trở thành vị Bồ Tát như thế nào thì tương lai mình sẽ được cái quả gì như thế đó, quý vị Phật tử. Nên quý vị Phật tử thấy đa số Bồ Tát đều mặc áo của cư sĩ, như Quan Thế Âm Bồ Tát đó đâu có cạo đầu cạo tóc đâu, quý vị Phật tử thấy không, mà quả thân thiên bất đức quá ra dạng nơi để độ cho chúng sanh. Đó là cái tâm rộng lớn. Quan Âm như vậy là cái xe đó là xe trâu á, trong kinh Pháp Hoa nói xe trâu chở nhiều người, kéo nhiều người, đó gọi là xuất thế gian tam bảo. Vậy thì nãy giờ mình biết là đồng thể tam bảo là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật. Xuất thế gian tam bảo là người đã vượt qua những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt của đời sống tầm thường thì trở thành phi thường, người đó là xuất thế gian. Chứ không phải xuất thế gian là mình ngồi cho người ta bái lại là xuất thế gian đâu, dự tử. Đó trên hình tướng thôi, chết rồi mất tướng hết, không ai còn hết á. Thấy hình tướng vậy, ví dụ như mình là chú bác thì con cháu là phải lễ lại mình, phải xá mình là chuyện đương nhiên, phải không? Nhưng mà chết đi rồi thì ai cũng như ai, không dự tử. Nên nó sẽ mất đi, nó không có tồn tại mãi mãi được. Chỉ có đạo đức, có phước, có công đức là tồn thôi. Còn tất cả trên thế gian này không có tồn cái gì cả. Đâu thử coi, quý vị Phật tử bữa nào đi lễ canh ở Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đó, trước đây một tiếng đồng hồ thôi, chở nguyên cái hòm 45 triệu đi vô bằng cây gỗ mung. Sau đó một tiếng đồng hồ chở ra một cái hộp cho giống nhau, cho nào cũng đen thui à, không có cho nào hơn chứ. Bây giờ thử coi cho nếm coi cho nào ngọt hơn không, không cho nào cũng mặn á, nó giống nhau á nè. Không có gì, hòm 45 triệu với hòm 2 triệu cũng đồng nhau, tiếng đồng hồ là thấy thay đổi liền. Như vậy thì mình mới thấy là cái gì? Nó vô thường không? Nó thay đổi liền. Như vậy thì mình có cái áo đẹp hơn, mình có hãnh diện để làm gì không? Vô đó đốt một cái cũng xong thôi, nên cũng không hãnh diện để làm gì. Nên mình tâm mình bình lặng ở trong cuộc đời này, mình lặng lặng, mình tu hành và mình lặng lặng, mình làm việc cho người khác. Đôi khi mình bị oan ức nữa nhưng mình không có biện bạch với dự tử. Tại vì có những người này họ hy sinh cho người khác, nên họ nhiều khi họ bị oan hơn biện bạch. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì người ta sẽ hiểu ra được những điều này và người ta thương họ hơn thôi. Thì những vị Bồ Tát đi trong cuộc đời thường hay hy sinh cho người khác đó. Lặng lặng gánh cho người khác, gánh tội. Ví dụ như thế này, nhỏ nhỏ thôi, để cái ly như thế này, cái có một cái cô kia bất cẩn đi ngang làm rớt cái ly, bà mẹ thì rất là dữ dằn, rớt cái ly cái la mắng chửi lên, thì cái người anh á mới nói mẹ con lỡ tay con làm, nhưng mà anh này là chưa không lỡ tay mà đứa em làm, nhưng đứa em sợ quá chạy trốn, cái anh nhận là cái này con làm đó, xin mẹ tha cho con này nọ, mình lãnh cho đứa em, tại thánh nó hoảng sợ quá đi, nếu mà mẹ bắt đánh thì nó đau, mà không đánh la đi nữa nó cũng hoảng sợ, làm cho tâm nó bất ổn, trong cái đời sống nó chất lượng cuộc sống nó không cao, thôi giờ chẳng thà mình nhận, mình làm đó thì mẹ cũng bỏ qua thôi, mắng chửi vài câu cũng không sao, nhưng mà mình lớn, mình có thể chịu được, có nghĩa là những cái việc nhỏ nhặt ở trong cuộc đời như vậy, mình âm thầm mà mình lãnh cho mọi người, mình lãnh cho một hai người á, thì mình kéo cái xe hu, còn á mình lãnh cho nhiều người nữa, kéo xe nai, còn lãnh hết cho chúng sanh luôn, lãnh nghiệp luôn. Vì thì mình kéo xe trâu, quý vị tự thấy sức mình cỡ nào kéo cái xe đó. Như vậy thì đó là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo. Còn thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo, có nghĩa là ở trong thế gian này chúng ta, Đức Phật bây giờ đã nhập Niết Bàn rồi, để lại gì? Để lại kinh sách. Vì thế gian trụ trì có nghĩa là ở trong thế gian cái gì mà mình nhìn thấy được tam bảo, quý vị tử. Cái thứ nhất là tượng Phật, Bồ Tát, chùa, phải không? Là cái mình nhìn thấy là thế gian trụ trì, có nghĩa là đang hiện diện ở trong thế gian này. Và cái thứ hai nữa là kinh sách mà chúng ta thấy được. Ngày hôm nay kinh sách nhiều đó, băng đĩa mà chúng ta thấy được, đó là thế gian trụ trì tam bảo. Rồi những cái người tu sĩ nam và tu sĩ nữ, nghĩa là tỳ kheo ni, chúng ta thấy được. Như vậy thì thế gian trụ trì tam bảo gồm có tượng Phật, Bồ Tát, chùa, kinh sách và tăng ni tu hành. Đó là thế gian trụ trì tam bảo, đó cũng gọi là tam bảo. Như vậy thì trong cái vũ trụ này có ba cái to lớn nhất và ba cái quý báu nhất là Phật, Pháp, Tăng. Mà đồng thể tam bảo thì ai cũng có, chúng ta chưa có phát hiện ra nên chúng ta chưa thấy được điều đó. Nếu chúng ta thấy được chính cái Phật tánh của mình thì chúng ta đắc đạo. Kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ nói là kiến tánh thành Phật, có nghĩa là thấy chính cái tánh của mình, là thấy cái tánh thanh tịnh của mình á, thì lúc đó thành Phật. Mà chúng ta, tại vì chúng ta là không có nhìn lại nên chúng ta không thấy tánh của mình. Tánh của mình nó nằm trong con người của mình, mà chúng ta theo cái thói quen ở đời của dự tử, chúng ta nhìn ra ngoài không à, chúng ta không nhìn lại chính mình của dự tử. Chúng ta nhìn ra ngoài để làm gì của dự tử biết không? Để chê. Và để làm gì? Để nhiều chuyện. Chúng ta nhìn xuống trên chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta mới đi xuống xuống dưới, chúng ta là trời ơi cái này chị là chị uy tín tôi lắm á nha, tôi thân chị lắm á, tôi nói chị đừng nói với ai. Nói như vậy quý vị tử thì cái chuyện đầu trên tới xuống dưới ngày một ta biết hết à. Như vậy thì chúng ta đi quan sát, chúng ta tìm thông tin, chúng ta bắt gặp những thông tin để làm gì? Không phải để chúng ta hiểu biết, mà để chúng ta học lại cho người khác, như là một nhu cầu chia sẻ với nhau về thông tin. Quý vị không tin, sáng ra quán cà phê biết liền, mấy ông uống cà phê á, chuyện từ ở bên Mỹ sang Việt Nam này kể với nhau nghe hết. Chuyện như vậy á, quý vị tử, chúng ta nhìn ra ngoài không à, chúng ta quan sát cái thế giới quan, quan sát những cái xung quanh, để chúng ta chê khen, để làm gì? Chúng ta buồn vui hờn giận với nó, vì thì chúng ta bị cảnh trần làm câu thúc. Có nghĩa là chúng ta bị những cái bên ngoài xung quanh ta à, qua chúng ta nghe, chúng ta nếm, chúng ta ngửi, chúng ta nhìn thấy, chúng ta tiếp xúc, để làm gì? Để cho chúng ta bị vọng tâm, để cho chúng ta gây nghiệp lực, là bởi cái ở bên ngoài đó. Vì thường là chúng ta mở cái tâm của chúng ta ra để đi nhìn xung quanh để làm gì? Để buồn vui hờn giận với nó. Quý vị không tin hả? Sáng quý vị ra kìa, thấy cái mặt ai mà méo xẹo cái mình cũng méo xẹo theo, cái ai cười mình cũng cười theo. Có nghĩa là mình bắt theo cái tình trần. Bây giờ á, mình bắt một cái phim hay là phim hài đi, Bảo Chung đi, à, tiếu hồi cái mình cười theo. Như vậy á thì hồi chưa có bộ phim hài á, mình đâu có cười, mình đâu có vui đâu. Bao giờ có bộ phim hài mình cười mình mới vui. Có nghĩa là mình bị cái bên ngoài tác động. Tại sao mình lại bị cái bên ngoài tác động? Là tại vì cái tâm mình hướng ra bên ngoài đó, bị cái bên ngoài tác động nên nó gây cái gì? Gây một cái dòng nghiệp. Đức Phật dạy đó là nghiệp, đó là karma. Mình hướng ra bên ngoài tác động ngược lại mình mới sanh ra cái tâm nóng giận hờn buồn sân si u bi khổ não, chính đó do mình hướng ra ngoài. Nên á, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 thiền tông của Ấn Độ á, tại khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật Thích Ca mới truyền y bát lại cho tổ Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền cho U Ba Cúc Đa truyền cho Thương Na Hòa Tu, vân vân, tới tổ 24 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ này là vị thái tử thứ, là một vị hoàng tử đi tu thế ba, nên ngài mới đi, thấy ngài có nhân duyên với Trung Quốc, ngài mới đi qua bên Trung Quốc để ngài hóa độ. Và đi qua đầu tiên là gặp ông vua Lương Võ Đế. Ông vua Lương Võ Đế á, thì ông cất 72 quyển chùa để tiếp chúng độ tăng của diệu tử. Thì vua mới hỏi á, là tổ á, là tôi làm chùa, các chùa vậy tôi có công đức gì không? Thì ông tổ á, lắc đầu không có công đức gì hết. Nếu có công đức á, thì nó bằng trên đầu có mũi kim thôi. Ông vua ông không chịu. Ông là tôi cất 72 kiển chùa mà nói tôi không có công đức gì trơn á, tôi không chịu. Nên á, ông không cầm tổ lại. Nên tổ thấy vậy, tổ không có nhân duyên, tổ mới đi lại chùa Thiếu Lâm Tự. Tổ mới ngồi đó, tổ mới quay mặt vô trong vách á, vậy là 9 năm không ăn không uống của diệu tử. Khi mà có một cái người gọi là thần quan đi lại cầu pháp với tổ đó, thì tổ mới truyền y bát lại cho thần quan. Thì thần quan á mới lại nói với tổ là tâm con bất an quá à, xin tổ cho con một cái phép an tâm của mình. Cái ông tổ á, Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ngươi đem cái tâm của ngươi ra để ta an cho. Thì thần quan mới đi tìm cái tâm của mình để mà bày ra cho tổ thấy, để cho tổ an cái tâm của mình. Bây giờ tâm mình bất an quá, ông tìm hồi, cái ông xin bạch tổ là con không thấy cái tâm của con đâu cả. Thì tổ mới nói là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Vì đây là một cái pháp gì quý vị tự biết không? Đây pháp hướng nội, quay lại chính mình. Hồi nào tới giờ á là thần quan. Tại sao là ổng lại bất an quý vị tử? Tại vì ổng hướng ra ngoài, ổng nhìn ra ngoài, ổng đi tìm. Đi tu thì đi tìm Phật, còn bình thường đi tìm gì? À, tìm bạn, tìm gì? À, tìm của cải, tìm vật chất, tìm danh vọng, hướng ra ngoài tiền không? Làm cho tâm mình rối loạn, tâm mình bất an. Nên ông tổ mới nói là ông tìm cái tâm của ông đem ra đây. Mà muốn tìm cái tâm thì phải làm sao? Phải quay ngược lại tâm mình tìm chứ. Hồi nào giờ quay ngược ra ngoài không à? Thấy vui thì mình vui, thấy buồn mình buồn, thấy giận mình giận. Phải không? Sáng sớm đâu có thấy giận đâu. Vừa sáng sớm gặp là cái ông chồng mới 6 giờ sáng à, ông nhậu rượu xỉn về ông nhà tức tự nhiên cục máu đâu cũng nổi lên nữa giận à. Như vậy thì vì cái cắn bên ngoài là ông chồng mình mới giận chứ bình thường đâu có giận. Như vậy thì mình hướng tâm ra ngoài thì tâm mình mới động loạn, tâm mình mới bất an. Bây giờ tổ kêu á đem tâm ra đây để tổ an cho, tức là mình hướng ngược và vô ở trong nội tâm của mình, phải không quý vị tử? Mình tìm tâm mình thì lúc đó tâm mình nó tự nó an, là mình đã quay lại chính nội tâm của mình để mình tìm nó, để mình kiểm soát nó, mình không bị cảnh trần bên ngoài làm náo động mình nữa. Nên vua Trần Nhân Tông mới nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tâm thiền định là tâm công đức này, là đối trước tất cả các hoàn cảnh mà mình không có tâm hờn, tâm buồn, tâm vui, tâm giận gì hết, vì chính đó là tâm của sức thế gian đó. Còn hồi nãy mình buồn vui hờn giận cái ngoài là tâm thế gian. Nên khi mà mình quay lại mình kiểm soát mình, nên khi mà tu có diệu tử chỉ ngồi lại chỉ kiểm soát mình thôi, thấy mình làm bao nhiêu điều ác trong ngày, mình làm đau khổ bao nhiêu ai, cái lời nói mình đã từng làm cho ai bị đau khổ, hành động mình làm cho ai bị đau khổ hay không, và mình đã làm được cái phước gì, mình đã nghĩ được gì phước, và cái lời nói mình gì phước. Nếu cái gì phước á mình để hậu đậu trắng, còn cái gì mà thấy ác, thấy làm bất an cho người khác mình để hậu đậu đen. Mình tu vậy là kiểm soát chính mình. Cái người này là bước đường đi lên làm thánh nhân thì gieo một cái duyên rất lớn với nhà Phật. Cái chỗ này là sau này người này sẽ tu đắc đạo. Đi giếng cái tam bảo gì? Gọi là đi giếng cái thế gian trụ trì tam bảo. Mà khi mà chúng ta đi giếng chùa, chúng ta lễ làm gì? Chúng ta lễ Phật và chúng ta cúng dường, phải không? Như vậy thì công đức của cúng dường là được cái gì? Được cái phước của diệu tử. Chúng ta cho người khác thì chúng ta được cái phước. Mà trong kinh nói nhân quả của phước báo, nếu chúng ta ra ngoài chúng ta cho bình thường, cho một cái người mà họ không làm lợi ích gì cho người khác thì cái phước nó nhỏ. Còn nếu mà chúng ta cho một cái người mà cái người đó đi làm lợi ích làm cho nhiều người thì cái phước nó tăng lên rất nhiều lần. Như vậy thì như vậy á, thì ở trong chùa quý vị Phật tử là cái nơi để tiếp chúng độ tăng, cái nơi mà để cho Phật tử đến tu hành, làm cho xã hội này được bình ổn, làm cho con người được an vui, được phúc lợi. Như vậy thì mình cúng chùa được phước là cái chỗ đó đó. Tại vì mình cúng một cái nơi mà họ làm được vô lượng cái phước báo cho tất cả chúng sanh ở trên đời, vì mình cúng chùa là được phước. Vậy thì mình đi chùa, mình có cúng dường thì mình được phước. Và cái thứ hai nữa là mình đi chùa, mình lễ Phật của vị Phật tử. Mà trong nhân quả là mình lễ ai, mình xưng danh ai, mình tán thán ai thì đức tánh của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Như vậy thì mình lễ Phật thì đức tánh gì xuất hiện trong tâm của mình? Là tánh Phật xuất hiện trong tâm của mình, gọi là chủng tử. Khi mà mình lễ Phật thì mình sẽ có cái chủng tử Phật, tức là hột giống của Phật nó đang trong tâm của mình, nó nở ra lần lần. Có hai người cùng tu một bậc thiền định, một ngoại đạo và một người tu theo đạo Phật, thì cùng đắc về một cõi trời. Những cái người tu theo đạo Phật của diệu tử sẽ lên đó có Phật và Bồ Tát độ tu tiếp, còn cái người mà tu ở ngoại đạo á lên đó hưởng hết phước cõi trời, quay lại trong sáu nẻo luân hồi tiếp. Như vậy á thì mình đi lễ Phật là công đức cực kỳ lớn. Công đức là gì của diệu tử? Công đức là quá trình sửa cái tâm phàm thành tâm thánh, có nghĩa là từ thế gian mình chuyển sang xuất thế gian, đó gọi là công đức. Còn phước đức là cái mà mình làm cho lợi ích cho người khác, được cái phước bao bọc xung quanh của mình, mà tùy theo mình làm cái gì thì cái phước đem lại cái đó. Bây giờ ví dụ á, ngày xưa vào thời Đức Phật á, vua Ba Tinh Nặc mới á, là nằm chim bao, thấy một cái toán ngạ quỷ của vị tử, nói là tôi là bà con của ông nè, mà bây giờ á là tôi đói quá, tôi ăn không được. Ngạ quỷ gỗ xíu nè, ông làm như thế nào mà cho dòng họ ông là tôi đây nè ăn được đi. Thì vua Ba Tinh Nặc mới lên trình với Đức Phật. Đức Phật là thôi bây giờ á, nhà vua cúng chay tăng đi. Thì nhà vua mới cúng chay tăng cho Phật và cho chư vị Bồ Tát La Hán một ngày. Thì đêm đó mới nằm trên bao, mới thấy bà con dòng họ mình đầu thai đầu quỷ á, nói là giờ tôi no quá, tự nhiên là tôi no à. À, nói bây giờ, nhưng mà bây giờ tôi no mà tôi không có quần áo mặc. Như vậy á, thì vua tôi mặc mới lên mặt với Phật. Thì Phật mới nói rằng thôi bây giờ ông cúng y đi, cúng y cho các vị tỳ kheo và chư Phật đi. Cúng y xong thì các cái ngạ quỷ đó mới vô, thấy người nào cũng mặc đồ xanh đỏ tím vàng đủ hết á, vô từ giả Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc để đi đầu thai khỏi kiếp sống ngạ quỷ. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, thấy là khi mà mình làm cái gì á, lợi ích cho người khác cái gì á, thì cái quả báo đó, ví dụ như cúng dường y cho các vị tỳ kheo và Phật thì mình được y áo mặc, mà mình cúng dường một bữa ăn vật thực thì mình được no đủ không? Thì trong đời sống của mình cũng y như vậy. Nếu chúng ta bố thí cơm gạo cho người khác thì kiếp sau chúng ta sanh ra toàn là sanh ra ở đồng bằng Bắc Bộ với Nam Bộ không à, nơi xuất khẩu gạo mà không bao giờ đói cả. Và nếu mà chúng ta thấy những người nào mà không lành lặn á, chúng ta đi là bố thí cho họ quần áo, tuy là quần áo cũ thôi, nhưng mà kiếp sau chúng ta sanh ra cái gia đình đó là gia đình là phải nói là sản xuất về vải và may mặc á, chúng ta không bao giờ thiếu đồ mặc. Như vậy thì cái đó là cái nhân quả. Như vậy thì chúng ta làm lợi ích cho ai cái gì thì chúng ta sẽ được cái quả báo của cái sự lợi ích đó của diệt tử. Như vậy á, thì chúng ta đi đến chùa, chúng ta cúng dường, thì nơi chùa làm được cái điều gì thì quả báo đời sau chúng ta được cái điều đó. Nếu nơi chùa độ cho nhiều người tu hành được thì kiếp sau mình được tu hành được. Mà nếu nơi chùa này sẽ làm cho nhiều người họ có đầy đủ trí tuệ thì kiếp sau mình cũng được trí tuệ. Quý vị tử, chùa làm lợi ích được ai cái gì thì mình sẽ được lợi ích đó, vì là mình cúng chùa công đức nó như vậy. Còn mình lễ Phật, quý vị Phật tử biết 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát không? Phổ Hiền Bồ Tát là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường đó. Trong cái 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát mà cái hạnh đứng đầu là hạnh gì quý vị tử biết không? Đó là hạnh lễ kính chư Phật, là lại Phật á. Như vậy lại Phật là cái công đức đứng đầu trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát của vị Phật tử. Nên mình đi đến chùa mình phải lễ Phật, mà mình lễ Phật phải lễ cho nó trang nghiêm, cho nó đàng hoàng, thì cái công đức của mình cực kỳ lớn. Ví dụ như mình có tâm ngã mạn, mình lễ Phật thời gian sau mình hết tâm ngã mạn. Ví dụ như á, mà mình cái tướng mình không có đẹp, mình ăn nói ra cái người ta tự nhiên người ta phản bác mình à, tại mình nói toàn là những lời vô duyên không à, mình lễ Phật riết thì mình nói ra toàn là đường với mật không à, ta nghe ta cảm giác hài lòng liền à. Quý vị Phật tử nào á, ví dụ như á, da mặt của mình không tốt không, mình lễ Phật một thời gian cái mình nhịn nhục người ta riết á, cái tự nhiên cái da mình nó mịn ra, khỏi cái cần sức kem Olay hay là khỏi sức gì hết á. Quý vị tử cứ lên lễ Phật đi, tại vì cái công đức lễ Phật là cái công đức đứng hàng đầu mà. Nhưng mà mình lễ phải ngũ thể đầu địa, có nghĩa là năm vóc gieo sát đất, thì cái công đức nó mới lớn. Là mình lễ với tâm hoàn toàn tôn kính Phật, mà tôn kính Phật, Phật là một bậc giác ngộ đầy đủ từ bi thương yêu mọi người, và Phật là một người đã đi cứu độ tất cả chúng sanh. Thì mình lễ Phật mình cũng đừng có cái tâm ích kỷ, mình cũng phải như Phật, mình cũng phải thương yêu tất cả chúng sanh, mình biết tu hành, mình biết lo lắng cho người khác, thì cái công đức đó nó lớn cực kỳ. Và mình cúng dường có nghĩa là mình bố thí không quý vị tử, cúng dường là mình cho người khác, có nghĩa là bố thí. Thì cái từ bố thí đó sẽ có những cái tên gọi khác nhau thôi, trong cho cúng dường bố thí đều là bố thí. Như vậy thì Đức Phật dạy trong 6 cái lục độ ba la mật á, là cái độ đầu tiên là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ. Thì cái đầu tiên là cái cho người khác là cái phước nó lớn nhất. Còn cái công đức lớn nhất trong 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là công đức lễ Phật. Vì mình đi chùa mình làm được 2 điều là mình cho người khác. Mình gặp người nghèo mình cho, đi đến chùa mình cúng chùa, có nghĩa là đem của cải vật chất của mình đem đến cho người khác. Thì mình được cái độ đầu tiên là độ bố thí trong lục độ, là cái đứng đầu mình làm được cái điều bố thí. Cái thứ hai trong thập hạnh của Phổ Hiền, lễ kính chư Phật, mình đi chùa mình lại Phật, vì mình cũng hai cái đứng đầu của diệu tử. Như vậy thì đi chùa lễ Phật có phước chứ có công đức không? Có không quý diệu tử, thấy có chưa? Hai cái đứng đầu mình đã làm rồi thì lo gì mà không có công đức không? Cái bố thí đầu tiên mình có, cái lễ Phật, cái công đức đầu tiên mình có, vì hai cái một cái đứng đầu trong lục độ mình đã làm được, một cái đứng đầu trong thập hạnh của phổ hiền mình đã làm được. Như vậy thì đi chùa đầu năm hay đi chùa giữa năm, đi chùa cuối năm thì chúng ta có công đức của lễ Phật, nó tiêu tai tất cả các tội lỗi của ta, và chúng ta có bố thí cúng dường thì được nhân quả bố thí cúng dường, chúng ta được cái phước. Mà chúng ta được cái phước thì chúng ta dễ tu, chúng ta dễ sống, chúng ta được thuận duyên thuận cảnh. Chúng ta có công đức thì chúng ta sẽ chuyển tâm của chúng ta từ tâm phàm thành tâm thánh. Vậy thì có phước và có công đức, người ta gọi là phước huệ song tu á, hai cái đó đó gọi là phước huệ song tu. Nhưng nếu mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta bố thí, nhưng mà với cái tâm chúng ta cầu giải thoát giác ngộ chứ không phải với cái tâm chúng ta cầu danh, thì cái phước báo của công đức nó càng tăng lên nữa. Nếu chúng ta đi đến chùa, chúng ta biết nhường nhịn, chúng ta biết khoan dung, chúng ta biết giúp đỡ mọi người, thì lúc đó công đức chúng ta càng tăng lên thêm nữa. Đồng thời hai người cùng cúng chùa 10.000, nhưng một người công đức được 100, người công đức có 10 à, quý vị tử. Tại vì cái người mà cúng 10.000 đó, cái công đó người ta từ bi hỷ xả, ta vui vẻ để cúng, còn người kia móc ra 10.000 còn hung mấy cái nữa mới để vô thùng phước thiện, thì người này công đức có 10 à, tại còn cái tâm lẫn tiếc ở bên trong, chứ không có cái hết cái lòng của mình, quý vị tử. Nên cái gì mà mình làm với cái tâm thành á thì tất linh tâm thành á thì được Phật chứng. Nên khi á mà mình bố thí cúng dường giúp đỡ cho người khác thì với cái tâm tha thứ khoan dung độ lượng, đừng có bao giờ có bực dọc, đừng bao giờ có lẫn tiếc ở trong tâm, thì cái công đức và cái phước báo nó lên cao. Mà nếu mà chúng ta đi chùa trong vòng 1-2 ngày mà chúng ta biết khoan dung, chúng ta biết độ lượng, chúng ta biết nhường nhịn nhau, chúng ta biết thương yêu nhau, trong một cái tập thể 5-6 chiếc xe thế này, chúng ta nghĩ như là những người bà con ruột thịt, anh em ruột thịt của mình, trong vòng 2 ngày thôi quý vị làm thử đi, chúng ta thương yêu y như vậy thì chúng ta sẽ được phước báo nó lên cao lên cõi tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là chuyện bình thường. Mình thấy nó nhỏ thôi, nhưng mình đang trên cái bước đường mình tìm cầu, đang bước đường mình thành một cái bậc thánh nhân của diệt tử, chứ không phải là mình đi cúng dường bố thí mà chuyện bình thường. Ví dụ như chúng ta đi cúng dường bố thí lợi đó, chúng ta móc tiền ra thảy xẹt xẹt xẹt đó, rồi ai lượm vô thì lượm, không cần lễ Phật để ngó ngang ngó ngơ. Ta có tiền mà, ta vô cứ cúng dường vậy đó, mình có tiền tự nhiên trụ trì ra tiếp hà, dai mang cái túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ, ta nghe rần rần, mình cứ nghĩ vậy đó, nên mình không có tâm gì hết á. Nhưng mà thực tế á thì trụ trì không phải là tiếp mình không, mà ai cũng tiếp cả, tại vì cửa chùa mà rộng mở đón tất cả khách thập phương. Nhưng mình chẳng có công đức gì hết, có một chút phước hà, nhưng không có công đức. Còn nếu mà chúng ta biết được cái điều đó đó, chúng ta đi chùa, chúng ta vừa có công đức, chúng ta vừa có phước đức nữa. Biết đâu đi chùa rồi mai mốt về, năm nay chúng ta làm ăn phất phất phất phất sao, xé 2-3 tờ vé số cái là giò xỉu rồi sao, phải không? Như vậy thì quý vị tử, cái công đức phước đức khi mà chúng ta đi chùa nè là chúng ta cúng dường tam bảo, và chúng ta lễ Phật là chúng ta lãnh lễ tam bảo. Mà tam bảo là quý giá nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, mà chúng ta đã kính trọng, chúng ta cúng dường được như vậy thì phước nó tăng. Mà nó phước nó tăng thì chúng ta tích vào, chúng ta đừng có để cho tổn phước. Ví dụ như ha, là quý vị lại được 1 ký phước, cái vừa ra thấy người ta dở mình cái mình chè môi cái còn nửa ký à, tổn phước. Khi dễ nam mình bị tổn phước, cái hồi cái ta nói động cái chửi người ta tiếng nữa trừ nửa ký hết còn không, cái ra tới bên ngoài giành ghế xe cái nữa thiếu nợ lại 1 ký phước. Hồi nãy vô chùa tính đâu được 1 ký phước, bây giờ tổn 2 ký, thiếu nợ lại nữa, thiếu nợ lại 1 ký, thấy không? Đi chùa không có gì chứ, đi cuối cùng đi xong rồi về không có gì hết. Như vậy đấy thì mình đi chùa mình được phước, mình được công đức, mình giữ đó, dự tử giữ đó đừng để cho tổn. Vậy thì muốn giữ đó mình kiểm soát của thân của khẩu của ý của mình, kiểm soát cái thân mình nó có làm gì mà cái đau khổ người khác hay không, miệng mình có nói lời ái ngữ hay không, và ý của mình có hại người ta, có ác độc hay không. Mình kiểm soát gì trong vòng 2 ngày của dự tử bằng người ta tu 2 năm. Tại vì là trong Tỳ Ni Lực Tạng có nói rằng một người mà tu thành hạnh người xuất gia ngày thì bằng ở ngoài tu 1 năm. Quý vị Phật tử sao đi chùa này chúng ta không tu thành hạnh người xuất gia thử 2 ngày coi. Là đi đâu mình phải kiểm soát cái mình đi có đẹp hay không. Đi đẹp có nghĩa là mình đi cái tướng của mình khoan thai, mình đi cái tướng của mình là thấy nó không có phải là lóc chóc. Đi tướng mình đoan nghiêm, người ta gọi là oai nghi tế hạnh, chứ không phải đẹp đẹp. Mình thấy mấy người biểu diễn thời trang nhúng cái đi, cái nhúng cái đi vậy mình thấy đẹp, cái tự nhiên mình đi chùa mình nhúng theo kiểu đó, có gì đâu tỉnh. À, chứ đừng có nói là thầy bày ra cái cách đó là đi cho đẹp, cái tự nhiên mình đi lên cúng dường Phật ở dưới này mình nhúng cái một bước, mình nhúng cái một bước, mình nhúng cái một bước, cái đó cái người ta tay lại rờ đầu mình có ấm không? Thấy không? Đi cái tướng đẹp là mình đi, mình biết mình đi như thế nào, mình ngồi sao cho nó đẹp. Bây giờ tự nhiên ngồi đây cái tự nhiên á mình ngã ra, mình chổng hai cái chân lên, thấy nó đẹp hay xấu? Quý vị tự nhiên á, trước mặt người ta tự nhiên mình ngồi chồng hổ dài đẹp hay xấu, mình biết cái thế nào ngồi đẹp xấu, mình ở vị trí nào. Như vậy thì người ta gọi là kiểm soát được cái thân của mình á, cái đó gọi là cái oai nghi, cái bên ngoài của mình á gọi là cái oai nghi. À, mình ngồi sao, mình đứng sao, đứng sụi lơ qua bên, thấy người ta đứng hai chân trụ tấn đàng hoàng, mình đứng sụi lơ qua bên, mình ngồi tự nhiên mình dựa qua, gác tay gác chân tùm lum la chân, mình lên ăn cơm á mình lua vô nghe xào xào nghe lổn cổn đũa đổ đập vô chén á, lổn cổn vậy là gọi là mất oai nghi. À, của mình hết như vậy thì mình không kiểm soát được cái thân của mình, quý vị tử. Mà không kiểm soát cái thân của mình thì cái thân mình nó không đẹp, mà thì nó không có phước. Nếu chúng ta giữ cái oai nghi đó, càng đẹp thì cái phước nó càng tăng, quý vị tử. Bây giờ mình nói một cái lời nói ra nè, ví dụ nè, ha, xin lỗi chị, ha, cho tôi xin ly nước. Lấy tao ly nước là mày, thấy nó khác nhau phải không? Thấy không? Cũng đồng thời vậy thôi. Bây giờ nè, một người mẹ nói với con nè, con lấy cho mẹ ly nước thì mẹ khát nước quá à. Lời nói ái ngữ không? Nói để cho người ta thương yêu thì lời nói ái ngữ. Về mệt gần chết luôn, không thấy con mẹ nào lấy ly nước nào lại uống hết. Nói vậy thấy sao vậy? Quý vị để cũng đồng thời muốn kêu con mình lấy ly nước mà nói hai cái lời nó hoàn toàn khác nhau vậy. Như vậy một lời nói ái ngữ của một vị Bồ Tát, còn một lời nói là độc ngữ của một ác quỷ, hai người khác nhau, một cái tâm phàm và một cái tâm xuất thế gian. Nên chúng ta kiểm soát lời nói của chúng ta, nhất là những người phụ nữ hay bị khẩu nghiệp. Nên Đức Phật dặn đi dặn lại trước khi Ngài nhập Niết Bàn á, Ngài nói là phải nói ái ngữ, nói ái ngữ. Nói sao mình mở miệng ra một cái người ta thấy là hoa thơm, là trái ngọt, là vàng, là ngọc, nên người ta thương yêu mình liền à. Chứ không phải mình nói ra toàn là dao búa cây lưỡi câu rồi không à, mình móc người ta thường hay vậy đó quý vị tử. Mình nói ra cái lưỡi câu nó văng ra, nó móc dính áo dính mình ta hết trơn à. Chứ đẹp quá ha, đẹp thấy ớn à, thấy không? Thấy cái lưỡi câu rằng đẹp quá ta thì được rồi, còn ngoài sao thêm cái ớn cái nữa, thấy cái lưỡi câu ra móc ta liền, thấy không? Như vậy là nói đó không phải là lời nói ái ngữ quý vị tử. Còn á, ví dụ á là mình thấy người ta là bị cái gì đó, ví dụ như người ta học về á, người ta dở, ta học về á, người ta bị hai cái chứng dịch ung nha, cái tự nhiên mình đi vô á, gặp trước mặt tay của mình đâm thọc à, nó gấp này ta khoái ăn chứng dịch ung lắm mà đi mua ra vài chứng, cứ chọn người ta vậy hoài đâm thọc người ta. Mà người ta là bị hai chứng dịch ung này, người ta khổ gần chết rồi mà mình còn phải chọt vô cho người ta miết à, cái chỗ yếu của người ta, cái chỗ yếu ví dụ như trong cái be sườn nách non nè là chỗ yếu, mà cứ lấy dao mà cứ đâm vô miết cái chỗ đó, người ta chịu nổi không? Chịu không nổi thì người ta phải nóng giận, người ta sân si lên thì mình cũng bị tổn phước. Như vậy lời nói đó không phải là lời nói ái ngữ. Khi mà lời nói ái ngữ là lời nói của sự thương yêu, mình thương yêu người khác, mình nói ra nhẹ nhàng để cho người khác thương yêu trong cái lời nói của mình, gọi là lời nói ái ngữ. Thì cái người nào nói được lời nói ái ngữ này công đức cực kỳ của vị Phật tử. Kiếp sau mà mình sanh ra của vị tử, tùy một cái răng đều như hạt bắp, và môi á thì ở dưới trẻ mà ở trên không có trẻ nha, ở dưới trẻ, cằm cũng trẻ, môi cũng trẻ, đẹp lắm, cười hai bên lúng hai cái đồng tiền sâu thâm thẳm liền. Còn bây giờ á, mình gặp ai mà mình cứ đâm thọc mà quăng lưỡi câu miết à, rồi mình cứ đâm thọc mình nói những lời nói chu chéo người khác á, phía sau mình sanh ra mình nhìn vô một cái biết rồi quý vị tử. Nhìn thấy cái là mình biết rồi, cái miệng mà nó quay mà sẽ xách ngược lên như cái quay chảo vậy đó. Thế ra rồi nói ra tung ra cái mình nhìn cái sao thấy lời nói thấy nó vô duyên liền quý vị tử. Bữa trước á thấy cái cô nọ, trời thấy đẹp lắm, tự nhiên mở lời ra cái mình thấy hết hồn hết vía luôn. Mới mở lời ra cái chữ thề liền, quý vị tự thấy hết hồn. Như vậy á thì mình á thấy là ăn thua. Bây giờ mình lời nói ái ngữ chừng nào quý vị tử, thì sao cái miệng mình nó càng đẹp chừng đó. Mà mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta càng nhiều thì kiếp sau càng đẹp chừng đó. Đó quý vị tử. Nên á khi mà mình biết như vậy rồi á thì mình nói khoan dung độ lượng những lời nói ái ngữ. Còn trong đầu mình có lỡ cái gì nghĩ sai cho người ta đó, người ta mới lại nhà của mình chơi ấy, cái mình sợ ông biết nó có ăn trộm cắp đồ gì mình không. Mình ý nghĩ vậy đó, tại người ta nghèo, ta lại nhà cái mình nghĩ người ta ăn trộm à. Như vậy á thì mình nghĩ ác cho người ta rồi, như vậy mình phải nghĩ lại, nghĩ khác lại. Rồi khi mà mình hành động nào quý vị tử, mình hành động ví dụ như mình mời đem nước ra mình mời người khác thôi quý vị tử. À, để xuống nhẹ nhàng phải để. Quý vị tử thấy chưa, thấy cô dâu mà mời mẹ chồng chưa? Có cô này, có cái trai út, phải không? Cưới vợ cho về rồi mới ký giấy sang tên đất đai ruộng vườn nhà cửa gì rồi hết trơn rồi đó. Cô dâu mà đem cái mâm cơm ra thấy rầm, văng cái chén cơm tưng lên hai ba cái mới rớt xuống, rầm. Không nói gì, ăn cơm đi, nói chổng gì thôi. Bà mẹ ngồi ăn mà rớt hai cái dòng lệ, hai nước mắt rớt dài xuống. Như vậy là cái hành động của mình thôi quý vị tử, gọi lại gì, dằn mâm sáng chén. À, cái hành động bệnh thôi, vì cái hành động đó là hành động ác á, để làm đau khổ cho người khác. Vì khi mình lời nói, ý nghĩ và hành động muốn làm cho người khác đau khổ, đó là ác, thì mình mất hết phước, mình bị tổn phước. Dầu chúng ta đi 100 cái kiển chùa đầu năm nữa, phước báo sợ nó còn âm lợi nữa, còn thiếu nợ người ta nữa. Như vậy thì mình đi cúng dường đầu năm, mình vừa đi cúng dường mà mình vừa đi lễ Phật, có phước báo, có công đức, mà mình kiểm soát được lời nói, mình hòa nhã trong ái ngữ, ý của mình nghĩ lương thiện, và cái thân mình đều làm phục vụ cho người khác. Ví dụ như chiều lại định sáng Ngọc Sang Vinh đi, mấy người trẻ trẻ sắn vô nhà bếp nấu cơm đồ tiếp thì nọ cho phái đoàn mình ăn, rồi nấu cháo rồi chờ phái đoàn Cà Mau lên, thấy không? Như vậy thì mình vừa được công quả mà mình vừa được cái thân thiện đối với người khác, như là trong một cái gia đình nhường nhịn nhau từng ly từng chút. Trên xe đó, những người già mình cho ngồi trước, và những người nào trẻ nếu mà mửa ấu mà đi xe quen đó, mình cũng cho người ngồi trước, mình nó đi xe quen mình ngồi sau, như là một gia đình, như là một tập hợp. Như vậy thì bảo đảm đi 2 ngày thôi quý vị Phật tử, về thấy người nào cũng hào quang chớp ra hết trơn á. Đầu năm tới cuối năm làm cái gì cũng thuận lợi trơn á. Quý vị khỏi cúng sao, quý vị khỏi cúng tam tai, khỏi làm gì trơn, tam tai qua luôn rồi đó, là sao hạn qua luôn, gia đình trên thuận dưới quả gì. Phật tử cứ làm 2 ngày như vậy thôi thì thời gian chúng ta cũng hết. Xin là chúc quý vị Phật tử cái công đức của đi chùa lễ Phật như thế nào thì quý vị tự biết rồi. Đừng có để cho mình bị tổn phước, ai đó phiền hà mình, ai đó giận hờn mình, ai đó khó chịu gì mình là mình bị tổn phước. Nên cố gắng mình dùng lời nói ái ngữ và mình làm những hành động mà cho đẹp những người khác, gọi là fair play đó, chứ đẹp đó, cái gì mình cũng làm đẹp hết cho người khác. Lời nói ra toàn là đường, toàn là mật, toàn là châu ngọc không, mà nói ra một lời toàn lời châu ngọc không, mà đừng có nói ra rắn rít được thôi. Thì như vậy thì là mình giữ được cái phước, mình không có bị tổn, và đầu năm mình đi chùa rất là nhiều lợi lạc, rất là nhiều sự an ổn bình yên cho mình, cho nội tâm mình. Mình không tưởng ai hết đâu, ai chửi mình đâu thì mình đâu có bất an đâu quý vị Phật tử. Mình không có nhiều chuyện thì người ta cũng đâu có nói gì mình đâu, mình cũng đâu có bất an đâu, thì mình được an tâm và mọi người xung quanh mình được an tâm, được cái phước báo, được cái công đức đó mình hồi hướng cho củ quyền thất tổ, rồi hồi hướng cho cha mẹ, cho anh em, cho con cái của mình, được nhiều cái phước báo trong cái sự mình đi chùa lễ Phật cúng dường ngày hôm nay. Thì lúc nào mà lên Tam Bảo mà lễ Phật á, ở chùa nào á, quý vị Phật tử á, thì cứ nên là hồi hướng, trước hết là hồi hướng cho những người thân mình, rồi hồi hướng cho những người xung quanh, rồi hồi hướng cho bá gia bá tánh, cho phong điều vũ thuận, quốc thế dân an. Cái tâm mình trải ra rộng lớn như vậy thì từ từ mình sẽ trở thành cái tâm thánh nhân, mình sẽ có sức cái thế gian Tam Bảo trong con người của mình. Khi mà mình chết đi, cái chủng tử nó không bao giờ mất, nó còn đó đó. Mình sanh ra mình sẽ gặp Phật Bồ Tát độ mình tiếp. Thời cuối buổi chia sẻ giáo lý, xin chúc quý vị Phật tử trên bước đường hành hương rất là thành công. A Di Đà Phật.